Chàng dề quyền thế, chương 4158, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này khiến Kim Trác Húc không biết nói gì cho tốt. Hắn không hiểu, hắn khó chịu vô cùng, hắn mười phần muốn phát điên, muốn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Nhưng lúc này, Tạ Tiểu Mạn mặc kệ Kim Trác Húc đang phát điên, nàng chỉ là buông thõng đầu, không nói lời nào. Kim Trác Húc một bước tiến lên, định kéo Tạ Tiểu Mạn đứng lên, nhưng vừa bước được một bước lại bị người đè lại bả vai. Cơ thể hắn đông cứng lại và hắn không dám cử động bởi vì luồng sát khí mờ ảo bao trùm lấy hắn, suýt chút nữa hắn sợ hãi muốn tè ướt sàn nhà. Bùi Nguyên Minh hờ hững liếc nhìn giữa sân một chút, lạnh lùng nói. Còn có ai không phục, còn có ai chuẩn bị ra mặt cho Dương gia lão thái quân. Đứng ra đi, lần này, không ai dám nhảy ra ngoài. So với người, Bùi Nguyên Minh người đông thế mạnh, so sánh về lực lượng, Lục Phi Băng bản thân đã bị phế bỏ. So năng lượng, Tạ Tiểu Mạn đang quý. So với xuất thân, Kim Trác Húc xuất thân hơn người, nhưng liệu có ý nghĩa sao? Không có, Kim Trác Húc cũng Bùi Nguyên Minh đè lại bả vai, giờ phút này chỉ có thể một mặt uất ức. Có một sự im lặng chết chóc trong toàn trường, Dương gia lão thái quân càng thêm tuyệt vọng, xem ra, không người nào dám ngăn cản ta. Bùi Nguyên Minh thở dài, vươn tay phải vỗ vỗ mặt Kim Trác Húc. Kim Tam Thiếu, ngươi nhìn thấy chưa? Đơn giản như vậy, ta mang người tới, ta mang người đi, bọc cho ngươi 1 triệu đại phong bao đỏ. Kết quả là ngươi nhất định buộc ta phải động thủ, bây giờ, hài lòng chưa? Sau một nụ cười nhàn nhạt, Bùi Nguyên Minh xoay người búng tay, để cho đám người đè ép Dương gia lão thái quân một nhóm rời đi. Anh Bùi Nguyên Minh ân oán rõ ràng, không nên đánh vào mặt anh sẽ không đánh. Nhưng là đụng đến mặt của anh cũng sẽ không khách khí chút nào. Cách chương.